Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, không tổ lão nhân lục lão sư. Trong phòng khách, Garchomp chính, rắc rồi, nhai nuốt lấy long chi lân phiến. Dragon Scale, tóc vàng mỹ nhân nâng lên màu xám đồng mắt. Yên tĩnh nhìn chăm chú lên lục dã. Lục dã bất đắc dĩ nói. Tốt, ta cái này đi làm cơm. Cynthia mỉm cười, vén lên trên trán tóc vàng. Ta cũng có thể đến giúp đỡ. Không được, việc nhà ngươi không thể cùng Hunter đoạt. Lục dã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nó sẽ nóng nảy. Miệng kiệt, Hunter nghiêm mặt, rất là nghiêm túc gật gật đầu. Cynthia che miệng cười khẽ. Hỏi ngược lại, vậy ta nên làm gì? Tiểu gia hỏa cho ngươi lột tốt. Lục dã mặt mũi tràn đầy thịt đau. Nhớ kỹ, ngươi không thể dúi đầu vào bụng của nó. Ta còn một lần đều không có hút qua đây. Bố y, sao huyền mãnh, sao? Ivy một cái lặn xuống nước vọt tới lục dã trong ngực. Nhưng bị lục dã nhẹ nhõm xách lấy sau cái cổ. Nhỏ chân ngắn trên không trung loạn đạp. Bố y, mãnh, lục dã cười đắc ý. Tiểu tử, Hunter Lick ta đều tránh đến mở. Còn sợ ngươi ta cô. Mặc dù thể chất không bằng siêu cấp thật người mới. Nhưng ta lục lão sư làm sao cũng là né tránh mắc a. Đang đắc ý, Ivy cắn một cái vào lục dã tay. Lục dã, đang định lên tiếng kêu đau. Trong tưởng tượng cảm giác đau nhưng không có truyền đến. Ngược lại giống như là bị thân mật gặm một cái. Bố y, Ivy giật nảy mình. Còn cho là mình dùng lớn khí lực. Nhìn thấy lục dã bình yên vô sự bộ dáng. Tiểu gia hỏa lập tức nghẹn đỏ mặt. Hai con tinh linh ta sẽ chiếu cố tốt. Cynthia mỉm cười nói. Người yên tâm đi ra ngoài đi. Người không phải muốn đi mua thức ăn sao? Cynthia trừng mắt nhìn. Hoặc là, ta và ngươi cùng một chỗ. Lục dã ho khan nói. Như thế không cần. Chính ta đi là được. Cynthia quay đầu xuất thực sự quá cao. Nếu như không phải Thượng Hải Hiệp hội nghiêm lệnh cấm chỉ truyền thông. Ở chung tin tức sợ là đêm nay liền sẽ lên đầu đề. Có Cynthia chiếu cố hai con tinh linh. Mình đi mua sắm cũng thuận tiện một chút. Vậy liền làm phiền ngươi. Lục dã gật gật đầu. Ngươi muốn ăn cái gì? Vấn đề chí mạng lại lần nữa ném đến. Cynthia một tay chống cằm. Hơi có vẻ xoắn suýt đất sụt nhập trầm ngâm. Lục dã ngẩng đầu vọng biểu. 5 phút đồng hồ trôi qua. Cynthia cuối cùng do dự mở miệng. Theo, tùy tiện, đừng dùng câu hỏi đến trả lời câu hỏi a. Lục dã mặt toát mồ hôi nói. Vậy liền để ta làm chủ đi. Chấm ngoặc kép, Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Lục dã đang định đi ra ngoài. Trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia cảm giác nguy cơ. Có vết xe đổ, lục dã đã rất ít đem tinh linh đơn độc để ở nhà. Sợ liền là nó hai vụng trộm phá nhà. Nhưng là hôm nay có Cynthia nhìn xem. Tổng không đến mức lại đem phòng ở phá hủy a. Hẳn là không có vấn đề gì. Lục dã phối hợp gật đầu. Lẩm bẩm nói. Trong nhà đã không lương thực dư. Nguyên liệu nấu ăn vẫn là đến cẩn thận chọn lựa một chút a. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Cynthia một mình ở nhà bên trong. Mặc dù đã ở một đêm. Nhưng đây là Cynthia lần đầu quan sát tỉ mỉ khác phái trụ sở, bày biện sạch sẽ mà sạch sẽ, liền ngay cả trên ghế salon chăn mền đều xếp chỉnh chỉnh tề tề. Nghĩ đến sáng nay rời giường, mơ mơ hồ hồ mặc đồ ngủ mở cửa cảnh tượng, Cynthia sắc mặt ửng đỏ. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cửa sổ là một mảnh lục ấm, truyền đến ồn ào ve âm thanh. Trong phòng càng thêm tĩnh mịch, Cynthia mỉm cười, thâm thúy màu xám đồng mắt, dần dần nhu hòa xuống tới, tận khả năng, giúp hắn một chút mau lên. Miệng kiệt, cần cù việc nhà tiểu năng thủ Hunter, đem trong nhà quét dọn đến sáng loáng sạch tỏa sáng, liên tục không ngừng vứt xuống cái chổi, móng vuốt tại tạp dề trên phủi phủi, Hunter móc ra một phần giáo trình. Hướng phía Cynthia nhếch miệng cười một tiếng. Đây là cái gì? Cynthia tiếp nhận văn kiện, đánh giá màu đen chữ lớn, hơi có vẻ kinh ngạc. Bradley Poison tâm đắc, miệng kiệt. Hunter gật gật đầu, có chút ngại ngùng cười cười. Đây là Lục lão sư huấn luyện bút ký đi. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm nói, tương đương đặc sắc kiến giải a. Chấm ngoặc kép, khó trách Lục lão sư chọn bồi dưỡng Hunter. Chỉ ít tại độc hệ lĩnh vực, phần này Bradley Poison phương pháp huấn luyện môn, tuyệt đối có được thiên vương tiêu chuẩn. Ta đối Bradley Poison không quá am hiểu, phương diện này cũng chỉ điểm không được ngươi. Nhìn qua uể oải Hunter, Cynthia đem tóc vàng xắn đến bên tai, mỉm cười, nhưng là, ta có thể dạy ngươi cái khác chiêu thức. Hunter sửng sốt một lát, con mắt tách ra hưng phấn hào quang, miệng kiệt, cũng coi là đáp tạ một bộ phận. Cynthia đem mái tóc dài vàng óng đâm thành nhu thuận đuôi ngựa, đeo lên kính râm, cười yếu ớt nói, đi thôi, Hunter, ta dẫn ngươi đi huấn luyện. Bố y, Ivy vội vã lao ra, hơi có vẻ lo lắng kêu to lên. Cynthia mỉm cười nói, Ivy cũng cùng nhau đi đi. Bố y, Omega, ngoặc kép, Lục lão sư ngay tại trong siêu thị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Đem bao lấy giữ tươi màng ớt xanh bỏ vào mua sắm trong xe. Lục Dã mí mắt rượt một cái, thở dài nói, cỗ này bất an mãnh liệt là chuyện gì xảy ra đâu. Lục Dã lẩm bẩm nói, không đến mức a, hai ngày này rõ ràng đi tài vận mới đúng, khẳng định là ta quá lo lắng. Lục Dã lắc đầu, đem bất an xu thế chi sau đầu, bắt đầu kiểm kê lên lần này đại sư thi đấu vòng tròn thu hoạch. Ngoại trừ cưỡng ép cùng Lan chia 5 năm, dùng vảy rồng cả một đợt ga chom hảo cảm bên ngoài, Lục Dã còn cầm return, báo ân, cùng quick claw, nói thực ra, đều là một chút không thể bán tiền đồ chơi. Để Lục lão sư là thật có chút đau lòng, hệ thống ban thưởng hai cái đạo cụ, một cái truyền thuyết cùng một cái sử thi phẩm chất, Lục Dã trực tiếp nhận lấy, sử thi phẩm chất đạo cụ. Là che kín bén nhọn sừng nhỏ màu xanh nhạt cây quả. Salak Berry, ẩn giấu đi bầu trời lực lượng, có tăng lên tinh linh tốc độ công hiệu. Nguyên hình là xà ra quả, lại tên cát lạc, tại hệ thống trong cửa hàng cũng giải tỏa loại này mới cây trái cây loại. Giá cả giống như long hỏa quả, đều là 500 BP. Căn cứ hệ thống giới thiệu, Salak Berry ê ẩm ngọt ngào, ngay cả nhân loại đều có thể ăn. Lục Dã sắc mặt cổ quái, luôn cảm giác lại có mới đồ ăn vặt có thể ăn. Cái này đồ ăn vặt, dĩ nhiên là chỉ Ivy cùng Hunter đồ ăn vặt. Nghèo thì nghèo, nhưng Lục lão sư còn không đến mức cùng tinh linh đoạt cây quả ăn. Một cái khác truyền thuyết đạo cụ, thực sự để Lục Dã có chút kích động, dùng tay run rẩy, ấn mở hệ thống giao diện bên trong kim quang lóng lánh thẻ bài. Màn hình lập tức chấn động một cái. Oa, truyền thuyết, Black Glasses, nhìn qua rất kỳ quái kính mắt, mang theo về sau, trình độ nhất định tăng lên ác thuộc tính chiêu thức, vẻ ngoài cùng phổ thông kính dâm không có gì khác nhau. Lục Dã mí mắt rượt một cái, từ vẻ ngoài trên nhìn, như thế rất giống anime bên trong Satoshi con kia Squirtle kính dâm. Nhưng ngươi xác định, đây không phải tùy tiện cầm cặp kính mát đến lừa gạt ta sao? Bán là bán không ra. Thật cùng người khác nói cái này có thể tăng cường ác hệ tinh linh, sợ không bị người khác xem như đồ đần. Được rồi, Hunter hẳn sẽ thích cái này. Vuốt vuốt này tấm hơi có vẻ bằng khắc kính dâm, Lục Dã có chút lòng chua xót nói, thực sự không được, ta mang theo làm kính mát cũng thành, cũng có thể tỉnh cái mấy trăm khối. Chấm ngoặc kép, mua sắm xe đã nhét tràn đầy. Lục Dã trong lòng thực đơn đã có định đoạt. Nhật thức cà ri, Cynthia hẳn là cũng có thể ăn được quen. Lần này ra đại khái bỏ ra hơn 2 giờ. Lục Dã mang theo bao lớn bao nhỏ đẩy cửa ra. Ta trở về. Nhưng mà, để Lục Dã trong lòng giật mình chính là, trong nhà vậy mà không có một ai. Trên bàn là một chương màu hồng giấy ghi chú. Cynthia dùng tiếng Nhật viết một loạt chữ nhỏ, còn lưu lại hương khí. Ta mang Hunter cùng Ivy đi huấn luyện, đợi chút nữa trở về. Các ngươi nói đợi chút nữa. đến tột cùng là bao lâu a? Cái này đều lập tức sắp ăn cơm. Vụng trộm đi huấn luyện còn chưa tính. Thế mà còn thừa dịp ta không lúc ở nhà. Tựa như một vị không tổ lão nhân. Lục Dã có chút tâm mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Liếc qua trên mặt bàn bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn. Thở một hơi thật dài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.